Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con, chương 63, góc chuyện audio.com, tại bàn của nó và Hane vợ yêu hôm đó anh lấy xe mui trần chở em đi nhá. Hắn khều vai nó rồi cười tươi, nói chung là vẫn còn vui cái vụ tối hôm qua, có chắc là không có sự hiện diện của yêu cô chứ. Nó lạnh giọng, hắn nhíu mày tỏ vẻ không hiểu cho lắm, là sao, nó lấy tay chỉ về phía cửa lớp, hắn nhìn theo yêu cô đang đi về phía hắn, người gì mà linh vãi. Yêu cô lịch sự chào nó, chào Gia Mẫn, thì ra bạn và xin ngồi chung với nhau à. Ừ, thấy nó vẫn lạnh lùng với mình, yêu cô tuy hơi buồn nhưng vẫn cười thân thiện. Chủ nhật cậu sẽ đi cắm trại chứ? Đi, một câu trả lời thật ngắn gọn và xúc tích, yêu cô có vẻ rất vui. Thế hả, mình rất vui vì lần này được tham gia chung với mọi người đấy. Mong mọi người giúp đỡ, yêu cô quay sang cúi đầu với 6 người kia và nở nụ cười. Hoa Anh Đào, Minh Hạo, Đậu Xanh, GB há hốc mồm và nhanh chóng được nhận ba cú nhéo vô cùng. Yêu thương, từ, tam đại phu nhân, nhà ta, chấm, a, Đồng Thanh kêu khẽ một tiếng rồi lấy ta xoa xoa chỗ bị nhéo. Nhưng phải công nhận là nụ cười của yêu cô rất có sức hút. Cô mang vẻ đẹp rất thuần khiết và dễ thương. Mỹ Nghi gật đầu, chúng tớ luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn mà. Yêu cô quay sang hắn, xin à cậu có thể cho tớ số điện thoại để liên lạc được không? Hắn vui vẻ nhận lời, vội lấy giấy bút ra ghi rồi đưa cho yêu cô. Đây này, yêu cô có cần giúp đỡ gì thì cứ gọi cho xin nha. Cảm ơn xin nhiều lắm. Cô gật đầu rồi quay về lớp. Nó im lặng không nói gì, hắn tưởng lại động chạm gì đến nó nên cẩn thận hỏi han. Vợ yêu, em không giận vì anh cho yêu cô số điện thoại chứ? Không, rảnh quá ha, bạ cái gì cũng giận à, nó vừa chơi game trên điện thoại vừa đáp như thế. Hắn nhẹ nhõm thở hắt ra. Cũng may mắn nhỉ, 6 đứa nhiều chuyện lại thi thầm. Hai người này tức cười nhỉ, Mỹ Nghi chống cằm, phải gọi là buồn cười mới đúng. GB bảo, vợ yêu, em không giận vì anh cho yêu cô số điện thoại chứ? Hỏi làm gì trong khi mình đã cho rồi? Đậu Xanh lắc đầu, thì hỏi cho có lệ chứ làm gì? Chẳng lẽ hỏi trước khi cho trước mặt yêu cô à? Đậu Đỏ cũng bàn tán. Đáng lẽ ra phải nhanh trí bảo là điện thoại bị rớt vào bồn cầu hay bồn rửa chén gì đó hư rồi chứ? Eli hùa theo cho vui. Một người đẹp như vậy cả tài sản tôi cũng cho nói chi là cái số điện thoại. Mắt Minh Hạo vẫn đắm đuối hai hình trái tim. Nó lướt lướt cái điện thoại rồi quay xuống 6 đứa đang 888. Miệng nó nở nụ cười. Đang đọc báo này, các nhà nghiên cứu đưa ra một lời khuyên hay lắm. Tụi nhóc hào hứng hỏi nó tới tấp. Gì thế chị, hay không đọc nghe thử xem. Nó lại cười rồi đọc chậm rãi. Theo Viện Nghiên cứu Chăm sóc Sức khỏe Răng Miệng trên Thế giới, để có một hàm răng chắc khỏe ta nên đánh răng đều đặn ngày 2 lần và quan trọng nhất là không nên chò mỏ vào chuyện người khác, giọng nói biến đổi từ từ và chứa cả sát khí trong đó. Những nụ cười trên môi tắt ngấm, những gương mặt tự dưng méo sạch, những giọt mồ hôi tự dưng lăn xuống, những cái nhìn nhau đầy ẩn ý, Đậu Xanh và Đậu Đỏ đồng loạt đứng dậy gửi lời cáo từ. Em, có, cảm giác, ê răng quá, tụi em về lớp trước nha. Sau khi hai đứa nhóc đi khuất, Minh Hạo cũng chăm chú vào cuốn sách. Đọc sách cũng thuộc một trong những biện pháp bảo vệ răng hiệu quả. Đấy, một lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng sức mạnh thì lại như khủng long. Nếu không tự giác rút lui thì một lát phải rút máu. Chuyến cắm trại sẽ như thế nào? Các bạn xem chép sau nhé. PS cách chương.